hình như vẫn chưa đuổi được người. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt, giúp Cố Vọng đắp lại chăn, định đi ra đóng cửa sổ lại, đêm càng sâu sẽ càng lạnh. Lúc đang đứng dậy, tay Hạ Thanh Hoàn bị giữ lấy, trong mắt Hạ Thanh Hoàn, Cố Vọng tỉnh rồi, nhưng cũng chưa tỉnh hẳn, ánh mắt vẫn mơ màng. Mang theo hơi nước, có lẽ cậu còn chưa nhận ra người xuất hiện trong phòng là ai, đầu óc Cố Vọng mông lung, cậu ngủ không sâu. Lúc có người vào phòng cậu đã mơ màng tỉnh lại rồi, nhưng suy nghĩ vẫn còn rất trì trệ, tay của cậu được đặt vào chăn, người bên giường muốn đi. Cố Vọng hơi hoảng loạn, ngồi dậy ôm eo Hạ Thanh Hoàn, người bị ôm cứng đờ, Cố Vọng ngơ ngác mở mắt nhìn, ý thức chịu sự khống chế của cơ thể. Cậu ngửa mặt, giọng nói khàn khàn vì vừa ngủ dậy, mềm mại như sợi lông vũ trêu chọc lòng người, A Hoàn, anh không ôm em mà, cách trương.